Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 102, khi sư diệt tổ, góc truyện audio.com. Ôn Luân kiên trì vài ngày, có một ngày buổi sáng trời mưa ọc, cha thân thể yếu, đã bị lưu tại trong nhà. Về phần vì cái gì dậy không nổi, Ôn Luân, ha ha, rõ ràng mới sáng sớm vài ngày, Ôn Luân lại cảm giác đã thật lâu không có ngủ nướng, quyển chăn hoa, ánh mắt lại như thế nào cũng không khép lại được, cũng không nghĩ sự tình gì, trong đầu lại không yên tĩnh được. Hắn dứt khoát tự mình đứng lên, chậm rãi mặc vào một tầng lại một tầng quần áo. Cửa phòng đóng một đêm, có chút oi bức, hắn đẩy cửa sổ ra, bên ngoài mưa phùn kéo. Gió nhẹ mang theo mưa bụi tung bay đến trên mặt của hắn, nhất thời người liền thanh tỉnh. Thời điểm đại hùng trở về, theo bản năng mà thân thể hơi hơi lệch ra sau, một chân đặt ở ngoài cửa, không dám sải bước vào. Tức phụ sắc mặt có chút đáng sợ, đại hùng thăm dò mà gọi một tiếng. Tức phụ, y là thông cảm tức phụ y, lại nói hôm nay bên ngoài mưa, sơn đạo trơn như vậy. Hôm nay buổi sáng người chạy bộ cũng chỉ có vài gia đình luyện, các thôn dân tất cả đều ở trong nhà mình luyện luyện dưỡng sinh quyền thôi. Ôn Luân nhìn đại hùng bị mưa dính thấp đầy đầu đầy mặt, ngoác y tiến vào. Nhanh lên gột rửa, miễn cho đến lúc đó cảm mạo. A, đại hùng một bên rửa, một bên đánh giá tức phụ, kết quả tức phụ căn bản không để ý đến y, trực tiếp liền ra phòng ngủ. Chờ đến đại hùng lại đi ra, Ôn Luân đang cùng Tống Lâm nói chuyện phiếm. Tống tiên sinh cứ việc là thư sinh giống Ôn Luân, chính là thân khinh công này có thể lợi hại sánh bằng đại đa số võ tướng. Ôn Luân bội phục, Ôn Luân rất ít nói tốt, Tống Lâm nghe rất sướng tai. Ôn Luân tài học đối Tống Lâm mà nói căn bản không tính không cao cái gì. Chính là Tống Lâm ở đại trà thôn đã hơn một năm, mới dần dần phát hiện lý do Ôn Luân sở dĩ được thiên gia coi trọng. Hơn nữa, mỗi khi Tống Lâm cảm thấy đối Ôn Luân đã đụng đến điểm mấu chốt, phát hiện Ôn Luân tổng sẽ xuất ra điểm đồ vật khác đến, khiến hắn giật mình, cũng khiến rất nhiều người đi theo giật mình. Hiện giờ Ôn Luân một câu như vậy không có kỹ thuật hàm lượng khen ngợi gì, lại khiến Tống Lâm cả vật thể thư thái, ánh mắt đều mị lên, trả lời cũng không khiêm tốn. Quen tay hay việc mà thôi, liền hắn ở đại trà thôn mấy ngày nay, trình độ khinh công lại bay lên hai bậc thang. Hiện tại hắn đều có tự tin cùng Thái Công Công phân chia cao thấp chỉ khinh công. Ôn Luân thực thuận lợi mà, khi sư diệt tổ cải đầu vào môn đình Tống Lâm. Đại Hùng dạy những phương pháp chạy bộ đó, thuần túy lừa tiểu hài nhi chơi. Chạy bộ cũng không phải độc sấm của người Tây Quốc, hắn ở hiện đại cũng thường xuyên chạy bộ, càng có vô số người yêu thích chạy bộ, một ngày chạy bộ mấy cây em cũng không gặp ai chạy thành Diệp Cô Thành. Tống Lâm đối phương diện khinh công, đối Ôn Luân cũng không có tàng tư. Nói tóm lại, chính là nội ngoại kiêm tu, chạy bộ vẫn phải chạy, nhưng phải phối hợp phương pháp thổ nạp mà chạy, mà không phải giống Ôn Luân chỉ vùi đầu mãnh chạy như vậy. Theo lý mà nói, tuổi Ôn Luân cũng sớm đã bỏ lỡ tuổi tập võ tốt nhất, chính là bản thân Tống Lâm cũng là sau khi trưởng thành, làm môn hạ thái tử mới bắt đầu bị bắt học tập khinh công, cũng không cho rằng đối tuổi có cái gì môn hạm. Hoặc có lẽ là thư sinh đối thư sinh, phương pháp Tống Lâm đối Ôn Luân thập phần đúng bệnh. Bất quá một tháng thôi, Ôn Luân đã rõ ràng cảm giác được cước bộ nhẹ nhàng vài phần. Bị đá đến một bên, Hùng sư phụ hừ hừ hai tiếng. Góc truyện audio.com, nào có nhanh tiến triển như vậy, là ngươi tâm lý tác dụng đi. Ôn Luân trả hừ một tiếng, mang theo nước ấm pha trà. Sư phụ không bản lĩnh, còn ngờ đồ đệ không được. Không đúng, tiểu gấu mèo dạy những người khác, rõ ràng thực có nề nếp, như thế nào dạy hắn cứ như vậy. Hắn cho dù là học được khinh công, cũng sẽ không vào núi đi săn thú. Năm đó Bích Hà học không bao lâu, có thể quyền đánh lợn rừng con. Thu trà vận ra núi, đi theo rời núi còn có các loại trà lài. Trà lài số lượng không nhiều lắm, đại bộ phận cũng chính là phơi nắng khô mà thôi. Trong thổ sản điếm có Hoa Vĩnh tự mình viết các loại trà lài dùng được cùng kiêng kỵ, còn có vài loại phương pháp trà lài phối hợp. Hiện giờ không có thủy tinh, nhưng là dùng đồ sứ trắng thuần phao ra, hiệu quả cũng rất tốt. Trong trà lâu có một phần trà lài trà trang sản xuất, số lượng càng ít. Không bán, ấn Ôn Luân vẽ đa dạng, làm thành hộp quà chuyên môn dùng để quà tặng khách hàng cũ. Trong phủ thành, đối bố trí này của trà lâu, sau lưng làm nhảm không ít. Trà lâu mỗi lần đưa điểm đồ vật tất cả đều là cung không đủ cầu, hơn nữa là chân chính đưa xong liền ngừng, muốn mua đều không chỗ nào bán. Trà tuy rằng nhã, nhưng không phải người người đều thích uống trà. Nhất là đại bộ phận trà, đều mang theo một phần chua xót tự nhiên, khiến rất nhiều phụ nhân không thích loại hành vi tiêu tiền chịu khổ này. Nhưng mà, hoa thì không giống. Trong mùa thu, rất nhiều hoa đã héo tàn, ngay cả lá cây cũng một tầng tầng mà rơi xuống. Chính là chỉ cần nhặt mấy đóa hoa trà, dùng nước sôi phao, nghe mùi hoa xông vào mũi, nhìn đóa hoa nở rộ chỉ uống. Không phải có thể thêm đường phèn sao? Nhóm quý phu nhân phủ thành triệt để điên rồi, hưởng ứng lớn đến hoàn toàn vượt qua mọi người mong muốn. Trong thổ sản điếm Long Châu huyện, những người miền núi thô chế trà lại liên quan tiêu thụ không còn, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Trong thư viện, Diêu Thanh bị vây quanh. Gần là bất đồng ngày xưa, Diêu Thanh đã cao lớn không ít. Thước đo chiều cao, bản thân hắn trong phòng ngủ thư viện cũng cẩn thận vẽ một cái. Hắn hiện tại so với lúc trước cao nữa cái đầu. Rõ ràng đã cao lớn nhiều như vậy, vì cái gì vẫn lùn hơn Tiểu Ỷ, so Tiểu Ỷ lùn còn chưa tính, két nhất người chân dài vây quanh hắn. Diêu Thanh sắc mặt thực nghiêm túc, bất quá trong thư viện các bạn cùng học cũng không sợ. Diêu Thanh học sinh tuổi nhỏ nhất trong thư viện, trên học vấn so với rất nhiều người mà nói, đều phải tinh tiến, nhưng là tuổi đặt tại nơi đó, Diêu Thanh tính cách lại không có chỗ ngang ngược gì, ngược lại là tại trong thư viện được tất cả mọi người xem là đệ đệ mình mà chiếu cố. Có chút lớn tuổi, thậm chí coi hắn thành con mình cũng có. Về phần sắc mặt, Diêu Thanh sắc mặt luôn luôn nghiêm túc. A Thanh A, trà lại nhà ngươi còn không? Vài đồng học dám vây quanh Diêu Thanh, tự nhiên là vài người cùng Diêu Thanh quen biết nhất cũng không có bao nhiêu mặt ngoài công phu trực tiếp nói tỏ rõ ý đồ đến. Diêu Thanh nhăn lại mày nhỏ. Cái gì trà lại, tiên sinh cùng đại hùng thúc không tại phủ thành, hắn bình thường sẽ ngủ ở trong thư viện nghiên cứu học vấn, bình thường ngay cả tiểu viện tử mình cũng không về. Chắc an bọn họ ngược lại luôn luôn mang điểm đồ vật lại đây, nói là tiên sinh cùng đại hùng túc sao tới, ngẫu nhiên còn có tiểu lục từ sẽ từ mang điểm đồ vật lại đây. Đồ vật rất nhiều, Diêu Thanh chính là phân phó chắc an cứ viết thành danh sách cũng không có nhất nhất xem xét. Khóc chuyện audio.com, chính là trà lại ở trà lâu a, mẹ ta đã hạ mệnh lệnh, nếu không có ta cũng không cần về nhà. Ai, huynh đệ ta cũng vậy. Diêu Thanh nhìn vài đồng học làm bộ làm tịch bất đắc dĩ đáp ứng trở về tìm xem, cuối cùng còn công đạo. Có liền cho các ngươi tự mình phân, không có thì sẽ không đưa. Vài đồng học chỗ nào có không rõ. Tiên sinh Diêu Thanh đối Diêu Thanh là nổi danh tốt, mọi việc trà lâu có, Diêu Thanh lúc nào chưa từng có. Cứ việc không thường ở cùng một chỗ, đó cũng là suy xét vì việc học của Diêu Thanh. Ôn Luân đối Diêu Thanh, so đối nhi tử còn tốt hơn. Ngẫm lại lão cha của mình. Vẫn là thôi, Diêu Thanh quả nhiên từ Trác An nơi đó lấy được trà lại, một sấp cao cao. Diêu Thanh có chút không rõ. Sao nhiều như vậy, tiên sinh không cho phép hắn uống quá nhiều trà, hắn bình thường đồ uống vẫn là lấy nước suối chiếm đa số, mặt khác chính là sữa dê. Trà lại là Hoàng Chân tự mình đưa tới. Đây là đại thiếu gia cố ý phân phó. Hộp quà này vừa mới làm xong, so trà lâu tặng khách còn nhiều hơn mấy thứ. Diêu Thanh nhìn kỹ, phát hiện mỗi bên trong hộp quà, xếp đồ vật đều có chút không giống nhau, không khỏi nghi hoặc. Đây là, Hoàng Chân từ trong lòng ngực xuất ra một quyển tập so đối rồi nói rằng. Đều là chút đồ vật trong núi sản xuất, có lá trà có hoa trà cũng có chút thổ sản vùng núi. Kim tiên sinh thích uống vọng xuân, bên trong cố ý bỏ thêm một lọ. Phu nhân Lưu tiên sinh dạ dày không tốt, bên trong một lọ cây cam đắng. Diêu Thanh nghe Hoàng Chân từng thứ nói xong, nhịn không được cái mũi có chút lên men. Tiên sinh cho dù không ở bên cạnh hắn, vẫn nhớ hắn. Ôn Luân mà Diêu Thanh nhớ đang xem náo nhiệt, mùa thu thổ sản điếm khiến tất cả thôn dân đều hung hăng kiếm một khoản tiền. Tuy rằng số lượng này tại Ôn Luân xem ra cũng chỉ đinh điểm vụn vặt, chính là trong mắt các thôn dân cũng là một số lớn tài phú, một số lớn đủ để ở trên núi mua sắm điền sản tài phú. Nhưng mà trên núi là thập phần bất đắc dĩ. Vô luận là nền đất thích hợp xây phòng, hay là đồng ruộng thích hợp trồng trọt, đều không có gì dư thừa. Lúc trước Ôn Luân muốn xây ký túc xá, đều vẫn là mua từ trên tay nhị trụ tử. Nhưng các thôn dân lý do cũng đủ. Phòng ở cũ không đủ ở, khuê nữ con mình lớn, nhi tử thành gia cần có tân phòng, khuê nữ lớn cần có gian phòng của mình. Các thôn dân hiện giờ nhưng kiến thức tăng, nhìn xem những du khách đến chơi, khuê nữ người ta xá gì. Khuê nữ nhà mình trước kia ngay cả miếng cơm no cũng không kịp ăn, hiện giờ trong nhà có tiền, được sủng ái, vải bông xiêm y nhiều lên. Chỗ khuê nữ mình ở gọi khuê phòng, cũng phải có. Theo trà trang thành lập, phạm vi đại trà thôn so ban đầu đã lớn rất nhiều. Hơi thêm chỉnh lý, không phải không có nền đất, nhưng không chịu nổi tăng nhiều cháo thiếu, thôn trưởng sầu đến độ rụng tóc. Các thôn dân đã minh lý ám lý làm mấy giá, đơn giản hiện tại trên núi du khách cũng không nhiều. Cũng không có người nào sẽ cảm thấy, những thôn dân. Phần phát hàm hậu, tinh phân, cảm thấy tinh phân chỉ có ba người một hàng tiền phu nhân cùng tiểu tiền đại nhân. Trên thực tế, lực chú ý bọn họ căn bản không ở trên người các thôn dân. Nhóm tiểu nha đầu bên cạnh tiền phu nhân hiện giờ đã là thoát thai hoán cốt, đi ra ngoài giống như lưu một tiểu bích hà, tinh khí thần đều không giống. Chính là, nhóm nha đầu chết tiệt kia vẫn là một cái cũng không dám đi giường nhi tử nàng. Tiền phu nhân oán hận mà chừng vài nha đầu bất tài quay đầu theo dõi Bích Hà. Góc chuyện audio.com, Bích Hà đang chỉ huy vài người an trí vật phẩm, trong núi càng lạnh dần, tiền phu nhân ở trên lầu đã không thích hợp. Nhóm thợ thủ công xây kháng tốt thu thập nhanh chóng đem một hàng tiền phu nhân dọn xuống dưới lầu ở bên trong kinh thành. Thái công công cũng đang thu dọn đồ đạc nhưng thu thập đến một nửa đã bị người gọi đi ra ngoài. Tiền đại nhân vẻ mặt phúc hậu gần đây rõ ràng gầy, trên mặt hồ ly cười tủm tỉm thậm chí dẫn theo điểm hương vị sầu khổ, cho tới hiện tại vào chiều cũng không ai dám tìm hắn phiền toái. Khuôn mặt hồ ly tươi cười đã đủ khó làm, huống chi là hồ ly thử răng chuẩn bị tùy thời cắn người. Tiền đại nhân nhét một cái bọc giấy thật dày cho Thái công công. Nghe nói ngươi muốn đi đại trà thôn, tức phụ nhi tử nhà của ta đều ở nơi ấy, làm phiền Thái công công mang giúp chút vật nhỏ. Thái công công đương nhiên không hai lời, điểm đồ vật như vậy mà thôi, gật đầu đáp ứng. Thái tử điện hạ đem bản thân đóng gói ý đồ nhét vào trong hành lý Thái công công, kết quả bị hoàng thượng tự mình xách ra. Thái tử sắc mặt thực khó coi, hắn là thái tử, để hắn hưu cái nghỉ đông không được. Hắn còn không phải hoàng đế, làm chi mỗi ngày phải phê tấu chương. Hoàng thượng sắc mặt càng khó nhìn, làm lão tử để nhi tử làm chút chuyện đều ra sức khước từ. Một chút tấu chương mà thôi, làm chi biến thành khổ đại cừu thâm. Hoàng hậu, Thái công công thuận buồm xuôi gió. Thái công công đi rồi, hoàng hậu đem thái tử cùng hoàng thượng lĩnh về trong cung. Khách chương.